sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 9 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Chương 9. Lòng tin. Dù có hoàn thiện luật lệ, chế độ, nhưng bất chính vẫn không mất đi. Những lời răn dạy cách đây hơn 100 năm của Saigo sao lại sống động, âm vang đến tận thời đại ngày nay? Như thế ông đang trò chuyện trực tiếp với chúng ta vậy. Đó là do trong suốt quá trình thuyết phục cách làm người của Saigo có một chìa khóa. Dư huấn sau đây sẽ chỉ cho chúng ta thấy tính trọng yếu đó. Điều dư huấn thứ 20. Cho dù có lý luận, phương pháp hoàn hảo đến đâu mà chính người nói không phải là người tốt thì khó mà thực hiện. Trước tiên phải có người tốt, rồi mới có phương pháp. Con người là tài sản quý giá nhất và quan trọng nhất. Chính chúng ta phải cố gắng trở thành con người như vậy. Tiếp theo chương trước, tôi muốn đề cập đến những sự cố công ty. Việc các công ty, tập đoàn bị phát giác những việc xấu xa khiến xã hội bàn tán xôn xao không chỉ xảy ra ở Nhật. Ngay cả ở Mỹ, từ những năm 2001 đến 2002, các tập đoàn khổng lồ như Enron, WorldCom cũng sụp đổ sau một đêm bởi những bất chính trước đó, khiến cả thế giới rúng động đấy thôi. Sau đó, để ngăn ngừa các bất chính như vậy, Mỹ đã ban hành đạo luật Sarbanes-Oxley để cải thiện sự đảm bảo và tin tưởng vào các báo thông tin tài chính công khai. Đạo luật này quy định nghiêm ngặt các hoạt động của công ty thông qua từng chi tiết nhỏ trên phạm vi rộng. Ngay cả Kyocera tham gia sàn giao dịch New York cũng nằm trong đối tượng đó và chịu nhiều chi phí cho công việc liên quan được mở rộng. Đạo luật này nhằm ngăn chặn các bất chính của tập đoàn, công ty bằng những luật lệ quy định chặt chẽ. Vậy nó đã giải quyết vấn đề tận gốc chưa? Tôi nghĩ là chưa. Để ngăn chặn bất chính, quan trọng nhất là phải nhìn ra vấn đề như Saigo đã nói. Cho dù nghị luận, chế độ, phương pháp hoàn hảo đến đâu mà người nói không tốt thì khó mà thực hiện. Cho dù lập ra chế độ luật lệ, ra sức thực hiện, sẽ vẫn xuất hiện những con người cố gắng luồn lách qua khỏi mắt lưới. Rốt cuộc hành vi bất chính vẫn không được diệt tận gốc. Không phải luật lệ, chế độ mà là phải đánh trúng trái tim con người. Bằng không chúng ta không thể giải quyết tận gốc mọi vấn đề. Luận ngữ có câu: đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sĩ. Trị dân dùng pháp, dùng hình phạt dân sẽ không dám làm điều phạm pháp. Câu này có nghĩa có thể cho rằng lập ra pháp luật, đưa ra những quy định hình phạt nghiêm khắc để xử phạt là có thể giải quyết việc trị dân. Nhưng thực tế dân sẽ không thấy xấu hổ mà chỉ tìm cách né tránh hình phạt mà thôi. Chú thích: đoạn sau của câu này là đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sĩ thả cách. Trị dân dùng sức, dùng lễ độ, nhân cách sẽ cảm hóa lòng dân. Hết chú thích. Rõ ràng phải quay về bản ngã con người, đi chính đạo để tiến hành mọi việc. Tôi cho rằng để khắc phục, chế ngự những việc không hay trong công ty, việc quan trọng nhất là xem lại tư chất của người lãnh đạo, người đứng ở vị trí hướng dẫn một tập thể công ty. Người lãnh đạo nâng cao nhân cách và duy trì, làm gương cho người khác, chính là phương sách giải quyết căn bản nhất những nguy cơ trong việc lãnh đạo công ty hiện nay. Tuy nhiên, thông thường người ta lại cho rằng tài năng và lòng nhiệt tình của người lãnh đạo quan trọng hơn nhân cách. Thực tế, các nhà lãnh đạo thành công trong giới kinh doanh ngày nay, dù là người tay trắng làm nên sự nghiệp hay người tiến chậm từng bước từ những nấc thang trong các công ty lớn rồi trở thành giám đốc, ai trong số họ cũng tài năng chói sáng, nhiệt huyết tràn trề hơn nhiều người. Không chỉ có tài trong khai phá kỹ thuật mới, phương pháp tiếp thị, chiến lược kinh doanh, họ còn có lòng đam mê cháy bỏng, nỗ lực không ngừng, dẫn dắt công ty phát triển thành công. Và những nhà phân tích chứng khoán, các nhà đầu tư cũng đánh giá cao những công ty được dẫn dắt bởi người lãnh đạo tài giỏi thế này. Kết quả là cổ phiếu hiển thị giá cao. Thế nhưng khi nhìn những nhà lãnh đạo tài năng sắc sảo đó dần biến mất trước mặt chúng ta, cũng như khi họ vụt lóe sáng, tôi lại vững chắc một niềm tin rằng không thể đánh giá chỉ bằng tài năng và sự nỗ lực. Cổ ngữ có câu, người tài thường chìm bởi tài năng. Người xưa đã có nhận xét sâu sắc và cảnh báo chúng ta như vậy. Những người tài năng thiên phú vượt trội thường tạo ra thành công to lớn, nhưng chỉ cần quá tự tin hay sử dụng tài năng đó nhầm lẫn, thì kết cục cũng thất bại. Rõ ràng những người có tài càng nỗ lực bao nhiêu thì cần phải có thứ điều khiển được sức mạnh đó. Đó chính là nhân cách. Chỉ nhân cách mới có thể điều khiển tài năng. Nếu nhân cách đó lệch lạc thì không thể phát huy tài năng và lòng nhiệt tình đúng hướng, khiến việc lèo lái công ty sai lầm. Đương nhiên nhiều lãnh đạo hiểu rõ nhân cách rất quan trọng, nhưng họ không lý giải được nhân cách là thứ như thế nào, làm sao để nâng cao nhân cách và duy trì nó. Vì vậy, số nhà lãnh đạo lần lượt thất bại sau khi đạt được thành công nhất định, cứ tăng không dừng là vậy. Vậy nhân cách là gì? Tôi cho rằng nhân cách được hình thành từ tính cách cha sinh mẹ đẻ cùng triết học mà người đó học hỏi, thu nhận được trong cuộc đời. Nghĩa là tính cách bẩm sinh, sau đó là tư tưởng một người học hỏi tiếp nhận thêm vào sẽ hình thành nhân cách một con người. Tính cách bẩm sinh của từng người sẽ khác nhau, người thì mạnh mẽ, kẻ nhút nhát hay quyết liệt, thận trọng hoặc ích kỷ vị tha, quả thật muôn hình vạn trạng. Nếu trong đời không tiếp thu được triết học tuyệt vời nào đó, thì tính cách bẩm sinh đó cứ thế trở thành nhân cách của người đó, và tính cách đó quyết định hướng đi của tài năng và nỗ lực. Nếu vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với người đó? Nếu là một nhà lãnh đạo bẩm sinh vị kỷ nhưng lại có tài năng tuyệt vời, thêm nỗ lực không ngừng, không chịu thua bất cứ ai, hẳn anh ta sẽ thành công. Nhưng vì nhân cách có vấn đề sẽ khiến nhân viên tạo phản, không được đối tác hỗ trợ, hoặc chính anh ta có thể làm những việc bất chính, tự tư tự lợi, từ đó không thể thành công lâu dài. Đáng tiếc là không ai trong chúng ta được sinh ra với tính cách hoàn hảo. Chính vì vậy cần phải nỗ lực nâng cao nhân cách bằng cách học hỏi, tiếp nhận triết học tuyệt vời. Đặc biệt những nhà lãnh đạo với trách nhiệm xã hội to lớn, khi công ty tuyển dụng nhiều nhân viên, phải nâng cao nhân cách trong khả năng có thể và không ngừng nỗ lực duy trì nhân cách đó. Triết học tuyệt vời mà chúng ta cần tiếp nhận là những lời dạy của Thánh Hiền về đạo làm người. Tư tưởng chúng ta phải có những lời dạy đã trải qua lịch sử thăng trầm, qua bao dòng bão gió tuyết, được loài người kế tục lâu dài, đã cảm hóa chúng ta. Và phải lưu ý điều này, biết và thực hành là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, lời răn của Chúa, lời khuyên của Phật, triết học Hy Lạp hay lời dạy của Khổng Mạnh đều được mọi người biết đến như tri thức nhân loại. Nhưng nếu chỉ có tri thức đó thôi thì chẳng có giá trị gì cả. Việc người lãnh đạo cần phải làm không chỉ dừng lại ở việc hiểu, lý giải triết học tuyệt vời chỉ dẫn cách làm người đó một cách lý tính, mà phải thường xuyên học và thực hành. Từ đó người lãnh đạo có thể điều chỉnh, tu sửa những khuyết điểm, từ đó hình thành nhân cách mới, có thể gọi là nhân cách thứ hai, tức là học đi học lại triết học tuyệt vời để thấm nhuần tinh thần đó vào da thịt, rồi nâng cao nhân cách, duy trì nó. Thông thường người ta chỉ nghĩ học mấy triết lý, tinh thần đó một lần là đủ mà không chịu học lại. Nhưng cũng giống như một vận động viên thể thao, nếu không tập luyện cơ bắp hàng ngày thì không duy trì được cơ thể săn chắc. Con người không thường xuyên chú tâm học hỏi cũng mau chóng quay trở lại bản tính vốn có. Vì vậy phải liên tục nỗ lực để nâng cao nhân cách và duy trì bằng cách thường xuyên theo đuổi loại triết học đã chỉ dẫn ta nhân cách phải có của con người. Để làm việc đó, quan trọng là phải luôn xem lại những hành động của bản thân mỗi ngày, phải nghiêm khắc tự vấn xem mình có làm điều gì trái ngược với đạo lý làm người đã học được không, và ăn năn hối cải. Từ đó chúng ta duy trì nhân cách của mình. Cùng với việc nâng cao, duy trì nhân cách tốt đẹp bằng việc liên tục tự vấn và học đi học lại triết học làm người, là phải xem lại những hành động hàng ngày của bản thân. Và Sego đã nói, con người là tài sản quý giá nhất, quan trọng nhất, và chính chúng ta tự nhủ lòng phải cố gắng trở thành con người như vậy. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về công thức cuộc đời thể hiện tầm quan trọng của cách nghĩ và trái tim. Vì muốn nhân viên hiểu rõ trái tim và cách nghĩ quan trọng như thế nào trong đời, tôi đã nghĩ ra một công thức như thế này. Cuộc đời chia kết quả công việc bằng cách nghĩ nhân lòng nhiệt tình nhân năng lực. Đây là một công thức đơn giản cho thấy cuộc đời và kết quả công việc là phép tính nhân của ba yếu tố: cách nghĩ, lòng nhiệt tình và năng lực. Vì là phép tính nhân nên kết quả sẽ thay đổi theo bội số. Ví dụ, lấy thang điểm 100. Một người tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu, năng lực hơn người, cho khoảng 80 điểm. Tuy nhiên vì tính kiêu ngạo với năng lực của mình nên anh ta không cố gắng làm việc chăm chỉ. Điểm nhiệt tình khoảng 30 điểm. 80 x 30 bằng 2.400 điểm. Một người khác không xuất thân đại học danh tiếng, thành tích cũng không nổi bật. Điểm năng lực khoảng 60 nên anh ta cố gắng hết mình để bù lại, nên điểm nhiệt tình là 80. 60 x 80 bằng 4.800 điểm. Anh ta tạo ra một kết quả gấp đôi so với người có năng lực nhưng lười biếng. Tôi cho rằng kết quả cuộc đời cũng như vậy, và tôi đã sống với niềm tin. Quan trọng là sự nỗ lực hết mình, không thua một ai. Và quan trọng hơn cả là cách nghĩ. Cách nghĩ là tư thế sống ở đời, là triết học, tư tưởng, quan niệm, lòng tin, hay nói cách khác là ý chí, tâm hồn, trái tim của con người. Đó là những yếu tố hình thành nên nhân cách. Quan trọng nhất là cách nghĩ có thang điểm từ âm 100 đến 100. Tức cho dù bạn có tài, có sự nỗ lực nhiệt tình bao nhiêu đi nữa, nhưng kết quả công việc, cuộc đời sẽ phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn, có thể dẫn đến kết quả âm cực lớn. Vậy cách nghĩ tốt nhất là gì? Chúng ta thử dùng hết bốn từ có được xem nào. Lạc quan, có tính xây dựng, tính hòa hợp, vui tươi, dứt khoát, đầy thiện ý, biết quan tâm chia sẻ, hiền lành, nghiêm túc, chính trực, nỗ lực, không ích kỷ, không tham lam, biết đủ là đủ, luôn nhớ ơn người khác. Cách nghĩ xấu thì ngược lại, bi quan, có tính phủ định, không hợp tác, ủ rũ, ác ý, chơi xấu, hung dữ, lười biếng, nói dối, ngạo mạn, ích kỷ, tham lam, luôn bất mãn, bất bình, căm ghét người khác. Bạn có cách nghĩ tốt hay cách nghĩ xấu? Kết quả công việc hay cuộc đời sẽ thay đổi to lớn tùy theo cách nghĩ và trái tim. Đúng như lời nói của Saigo, không phải là người tốt thì khó thực hiện được. Bất kỳ lĩnh vực, thế giới nào cũng đều có những con người tài năng, tâm huyết. Nhưng người có trái tim lương thiện, cách nghĩ đúng đắn lại không nhiều. Bởi cách nghĩ đúng đắn, thứ quan trọng nhất mà Saigo luôn hết mình thuyết giảng, hay tôi đã đặt lên hàng đầu trong công thức gồm 3 yếu tố, lại là thứ khó nhất. Ví dụ khi nói chuyện với những nhà lãnh đạo các công ty vừa và nhỏ, có người nói thẳng rằng, tôi muốn giàu có và hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Lúc đó tôi nói, nếu muốn giàu có thì anh phải làm việc, ra sức làm việc như bị thần chết dí đến nơi. Hãy nỗ lực không thua bất kỳ ai. Ở đây ta tính là yếu tố lòng nhiệt tình trong công thức trên. Quan trọng là yếu tố trước đó, giả dụ, dùi mài năng lực, cố gắng hết mình và trở nên giàu có rồi. Nhưng nếu suy nghĩ của người đó chỉ dừng lại ở muốn giàu có và hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà không quan tâm đến người khác, không biết khiêm tốn, thì ngày thất bại chẳng đâu xa. Ngược lại, trong quá trình phấn đấu để đạt được mục tiêu, người đó nâng tầm suy nghĩ và mài dũa nhân cách thì có thể nắm bắt được thành công lớn hơn. Đây là những suy nghĩ tôi rút ra được khi nhìn lại hơn 70 năm sống ở đời. Năm 1877, ngay sau cuộc chiến tranh Seinan, Fukuzawa Yukichi đã viết quyển sách Teichu Koron ủng hộ Saigo. Chú thích: Fukuzawa Yukichi sinh năm 1835, mất năm 1901. tư tưởng gia lỗi lạc có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến xã hội Nhật Bản cận hiện đại. Những tác phẩm nổi tiếng của ông như Gakumon no Suzume, Khuyến học, Fukuo Zedan, Phúc ông tự truyện đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Hết chú thích. Phần kết của bản thảo có viết, Saigo là người hiếm hoi trong thiên hạ, nước Nhật chật chội, quốc pháp nghiêm khắc mức nào, để đến nỗi không có chỗ cho một người dung thân. Vừa phê phán chính phủ đương thời, vừa bày tỏ tiếc nuối khi đất nước đánh mất một con người vĩ đại là Saigo. Mãi đến sau khi Saigo được phục quyền, năm 1901, Teiju Koron mới được đăng tải nhiều kỳ trên báo, nhưng Fukuzawa Yukichi đã mất trong khoảng thời gian đó. Những năm cuối đời, Fukuzawa đã nói với sinh viên trường Keio, những người đang ôm hoài bão lập nghiệp lớn như thế này về người làm kinh tế lý tưởng. Tư tưởng phải uyên thâm như nhà triết học, tâm thuật phải như võ sĩ Genroku. Thêm vào đó là chút tài của một công bộc, cơ thể của một nông dân, lúc đó hãy trở thành đại nhân trong xã hội kinh tế. Chú thích, Keio Jizuku, gọi tắt là Keio, trường đại học do chính Fukuzawa Yukichi sáng lập. Đây là một trong những trường đại học danh giá tại Nhật Bản. Genroku, chỉ 47 samurai thời Genroku Ako, biểu tượng của lòng trung thành, sự hy sinh, chí kiên định và danh dự của samurai thời bấy giờ. Hết chú thích. Nghĩa là nếu không có cách nghĩ sâu sắc như nhà triết học, tâm hồn kiêu hãnh như samurai Rengoku Ako, khôn ngoan như người giúp việc quan, sức khỏe tráng kiện như nông dân thì không thể nên nghiệp lớn. Hoàn toàn như công thức cuộc đời tôi trình bày bên trên. Điều quan trọng nhất đối với một con người là cách nghĩ, tâm hồn và nâng cao nhân cách. Saigo nói thế này. Điều di huấn thứ 23. Người lấy học vấn, tri thức lập chí, luôn phải mở rộng tri thức đó với quy mô lớn hơn. Nhưng nếu chỉ tập trung cho tri thức, có khi lại quên tu thân, nên phải luôn nhớ tu dưỡng tinh thần. Hãy mở rộng tầm hiểu biết và luôn nâng cao nhân cách. Trang nam tử cần độ lượng để thu nhận người khác vào cả trái tim mình. Và hãy nhớ rằng, để người khác thu nhận mình là không nên. Ông nói vậy và viết một câu cổ ngữ dạy học trò. Khôi hoành kỳ trí khí giả, nhân chi hoạn, mạc đại hồ tự tư tư luận, an ư ti tục, nhi bất dĩ cố nhân tự kỳ. Dịch nghĩa, điều đáng lo nhất đối với người có chí khí muốn đạt thành mọi sự là không chịu học tập người xưa tu thân, kiềm chế cái tôi, sống cuộc đời thanh bạch, không ham muốn. Trò hỏi, nhi bất dĩ cố nhân tự kỳ là sao? Thì ông nói, lấy Nghiêu Thuấn làm mẫu, Lão Tử làm sư mà học tập. Lâu nay tôi luôn chủ trương, kinh doanh được quyết định bởi khí lượng của người đứng đầu. Chú thích, khí lượng, lòng độ lượng. Hết chú thích. Sự phát triển của công ty tùy thuộc vào nhân cách, khí lượng của người lãnh đạo. Ví dụ, người lãnh đạo dẫn dắt một công ty nhỏ đến thành công, công ty phát triển và quy mô ngày càng lớn. Việc lèo lái công ty không còn suôn sẻ và cuối cùng sụp đổ. Đó là do khí lượng của người lãnh đạo đã không lớn kịp cùng sự phát triển của công ty. Muốn đẩy mạnh sự nghiệp, làm cho công ty lớn mạnh, không chỉ dừng lại ở những kiến thức hay kỹ năng kinh doanh, mà người lãnh đạo còn phải không ngừng nỗ lực nâng cao khí lượng. Nói cách khác là tính người, là nhân cách, triết học, cách nghĩ của chính bản thân. Bản thân tôi từ trẻ không phải đã có sẵn khí chất phù hợp với tư cách một lãnh đạo. Thời trẻ tôi cũng có nhiều điểm chưa chín chắn, nhưng tôi hiểu rõ điều đó và ngày đêm nỗ lực để ít nhiều trưởng thành từng chút một. Một lãnh đạo đã từng tâm sự với tôi rằng, cách đây hơn 20 năm, ông ấy rất cảm động khi nghe tôi nói, cuộc đời mình là những ngày không ngừng nâng cao tín niệm. Ông ấy cảm động với suy nghĩ không ngừng nâng cao quan niệm kinh doanh, cách nghĩ, quan niệm triết học, chứ không chỉ kỹ thuật kinh doanh của tôi. Đúng là từ thời trẻ tôi luôn nhắc nhở mình phải đọc sách ít nhiều trước khi đi ngủ, nên đầu giường chất hàng chục cuốn sách triết học và tôn giáo. Những hôm về trễ tôi vẫn cố gắng đọc một hai trang. Có lẽ nhờ những ngày trẻ như vậy mà tôi có thể đường đường tổng quát nửa đời mình như vậy. Nhưng rất nhiều nhà lãnh đạo cũng làm như vậy. Ví dụ ông Matsushita Konosuke, người sáng lập tập đoàn sản xuất điện máy Matsushita, hay ông Honda Shichiro, người sáng lập tập đoàn Honda. Chú thích: Matsushita Electric Industrial Co. là một công ty chế tạo điện tử Nhật Bản, đóng trụ sở ở Kadoma, tỉnh Osaka, Nhật Bản. Sản phẩm của hãng này đa dạng với thương hiệu Panasonic và Technic. Hết chú thích. Chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm, khi Kyocera phát triển thuận lợi và bắt đầu hướng đến thị trường chứng khoán. Tôi có dịp gặp lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng lớn tầm đại diện quốc gia để nghe quan niệm và chủ trương kinh doanh của ngân hàng, từ đó quyết định có bắt đầu quan hệ đối tác hay không. Lúc đó tôi nói mình thường đọc sách của Matsushita Konosuke và trình bày suy nghĩ của mình về cách sống ở đời, về cách thức kinh doanh mình muốn theo đuổi thông qua việc bày tỏ lòng kính phục ông Matsushita Konosuke. Lãnh đạo ngân hàng vốn biết rõ ông Matsushita từ trước nên ra hiệu, tỏ vẻ lắng nghe, nhưng thình lình hỏi lại tôi. Ông Matsushita lúc trẻ cũng bồng bột lắm đấy. Khi còn trẻ như anh đây mà ông ấy đã nói năng như bậc lão làng, anh thấy sao? Nghe vậy tôi quyết định không làm đối tác kinh doanh với ngân hàng đó nữa. Là con người ai cũng có tuổi trẻ bồng bột, nông cạn, nhưng quan trọng là họ có nỗ lực nâng cao tính cách hay không. Tôi không muốn làm việc với ngân hàng mà lãnh đạo không chịu lý giải vấn đề đó. Sau đó tôi có dịp gặp và đàm đạo với ông Matsushita Konosuke. Quả là một người được trang bị một nhân cách và kiến thức tuyệt vời, một nhà lãnh đạo hiếm hoi. Hẳn là cả đời ông đã hết mình nâng tầm khí chất bản thân. Nhờ đó mà Matsushita đã phát triển thành một tập đoàn điện máy lớn tầm vóc thế giới. Ông Honda Shichiro cũng vậy. Tôi nghe nói ông Honda từng xuất thân từ một công xưởng sửa chữa xe hơi và cũng trải qua thời trai trẻ đầy nông nổi. Ở công xưởng có chuyện bất mãn là sẵn sàng vung kềm búa. Hay ông đã từng tuyên bố vì muốn chơi cho nên làm việc rồi hàng đêm mời geisha mua vui. Tôi cũng có dịp gặp ông Honda Shichiro sau khi gây dựng thành công, tiếng vang lừng lẫy. Đó là dịp tôi, ông Honda cùng vài nhà lãnh đạo khác được mời đến Thụy Điển trong sự kiện của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Chú thích: Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, KVA, là một tổ chức khoa học độc lập, phi chính phủ hành động để thúc đẩy các ngành khoa học, chủ yếu là khoa học tự nhiên và toán học. Hết chú thích. Suốt một tuần tham quan các nơi, cùng dùng bữa, sinh hoạt, tôi được dịp cảm nhận rõ ràng nhân cách tuyệt vời của ông Honda. Ông nhu hòa, khiêm tốn, biết quan tâm đến người khác đến mức những câu chuyện thời trẻ cứ như bịa, quả thật là một nhà lãnh đạo đích thực. Tôi cho rằng chính nhờ ông Honda đã nâng cao tầm vóc nhân cách mình như vậy mà công ty Honda đã phát triển thành công ty xe hơi lớn mạnh trên thế giới. Tôi dùng câu nâng cao tâm hồn, phát triển kinh doanh để chỉ mối quan hệ song phương của nhân cách người lãnh đạo và thành tích công ty. Cũng có thể nói đây là bản chất của kinh doanh. Muốn phát triển kinh doanh thì trước tiên phải nâng cao tâm hồn bản thân người lãnh đạo, sau đó thành tích cũng sẽ đi theo sau. Cũng có nhiều nhà lãnh đạo từng rất thành công nhưng vì sao nhãng việc nâng cao tâm hồn này mà trở nên sa sút. Ban đầu thấy mức độ thành công đó rất đáng ngưỡng mộ, nhưng nhanh thì 10 năm, chậm thì 30 năm sẽ thấy rõ con đường thành bại. Đó là do thời gian đầu họ ra sức nuôi dưỡng, nâng cao tâm hồn, nhưng sau khi đạt được thành công trong sự nghiệp thì chẳng bao lâu sau quên mất sự khiêm tốn, lười nỗ lực và không còn duy trì được nhân cách ở tầm cao nữa. Ở đời vốn không có ai có sẵn suy nghĩ hay nhân cách tuyệt vời. Con người học hỏi và tạo một nhân cách tốt đẹp cho mình bằng chính ý chí và nỗ lực của bản thân trong đời sống. Đặc biệt người lãnh đạo công ty, tức tuyển dụng nhân viên và có trách nhiệm đảm bảo cho cuộc sống của họ thì trách nhiệm rất nặng nề. Suốt đời, người lãnh đạo phải nỗ lực lập thân, tu dưỡng tâm hồn, không chút lơ là. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu biến tri thức thành kiến thức, từ kiến thức sang đảm thức. Chú thích: đảm thức, vừa gan dạ, vừa có hiểu biết. Hết chú thích. Điều di huấn thứ 41. Cho dù đã tu thân lập chí như người quân tử, nhưng khi có hữu sự mà không ứng phó được thì cũng chỉ như một hình nhân bằng gỗ. Giả dụ bất ngờ có vài mươi khách đến chơi, gia chủ rất muốn tiếp đãi trọng thể nhưng không chuẩn bị đồ dùng thì cũng chỉ biết loay hoay, bối rối mà thôi. Nếu luôn chuẩn bị sẵn sàng thì dù khách đến bất ngờ, bao nhiêu người đi nữa vẫn có thể tiếp đãi. Vì vậy, cổ nhân đã viết dặn chúng ta tầm quan trọng của sự chuẩn bị thường trực. Văn vi duyên tạm giả, tất hữu sự trị chi tài, vũ phi kiếm thuẫn giả, tất hữu liệu địch chi tri, tài tri chi sở tại nhất yên nhi tị. Tống Trần Lâm Xuyên, Trước cổ luận tự văn. Dịch nghĩa: học vấn không chỉ là nghiệp văn bút, mà đó là tài năng xử lý sự việc. Võ đạo không chỉ là tay cầm kiếm, khiên thành thạo, mà là trí tuệ thông hiểu đối phương. Tài năng và trí tuệ phải song hành. Sago nói rằng hình tượng quân tử lý tưởng mà chúng ta theo đuổi là người phải đối ứng được và xử lý, tiến hành được những tình huống bất ngờ. Tôi lý giải việc Sago lấy ví dụ mấy mươi khách đến thăm bất chợt, cũng như việc phải luôn chuẩn bị để có thể ứng dụng, thực hành được kiến thức có được, vẫn có thể tu thân dù ở cục diện nào. Tôi học được các từ tri thức, kiến thức, đảm thức từ sách của nhà triết học Yasuoka Masashiro. Sinh năm 1898, mất năm 1983. Để sống ở đời, con người phải thu thập vào người thật nhiều tri thức. Nhưng nếu chỉ có tri thức để đó thì thực tế không có tác dụng gì. Phải chuyển hóa tri thức thành kiến thức bằng cách nâng cao tri thức đến lòng tin. Phải làm như thế này. Nhưng đến đây vẫn chưa đủ, lại cần phải nâng cao kiến thức đó thành đảm thức. Cho dù có chuyện gì vẫn thực thi kiến thức đó, ý chí mạnh mẽ, không bị lay chuyển bởi bất kỳ việc gì. Tôi cho rằng tạo ra đảm thức chính là dũng khí. Nếu không có lòng dũng cảm, bất chấp mọi khó khăn để vượt qua, thì tri thức nào cũng vô dụng. Có nhiều người biết rõ làm như thế này thì tốt hơn, nhưng vẫn bỏ qua cơ hội thực hành là do không có dũng khí đó. Vậy tại sao nhiều người lại không đủ dũng cảm như vậy? Đó là vì họ quá xem trọng bản thân. Họ lo nghĩ không biết có bị người ta chê không, không biết có bị người ta ghét không. Từ đó lo bảo vệ bản thân mà không thực thi được điều gì. Một khi vứt bỏ được suy nghĩ, tư tưởng bảo vệ bản thân rồi, thì cho dù có bị chê cười, khinh miệt cũng không hề gì. Từ đó sẽ thực hành mà không ngại khó. Người ta thường nói, đọc luận ngữ mà không biết luận ngữ. Ai cũng từng nghe hay đọc qua lời dạy của tiền nhân, nhưng nếu chỉ biết thôi mà không chuyển hóa thành kiến thức, không có dũng khí để thực hành, thì chẳng có ý nghĩa gì. Điểm này như Sago răng trong điều di huấn thứ 5: lập chí, quyết tâm nỗ lực vượt qua khổ nạn, chịu đựng gian khó. Trong quá trình khắc phục khó khăn, suy nghĩ, tư tưởng đó sẽ trở thành đảm thức, lòng tin của ta. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 9. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 10: lập chí.